Chương 1602, không khỏi lời thề son sát. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Tinh linh bá tức theo tiền trang ly khai về sau, trong đầu liền một mực hồi tưởng lại Hán Vương triều sự tình, giống công tác nhân viên nói nước hoa, đồ sứ cùng tiền những này càng làm cho hắn phá lệ tốt kỳ. Hán Vương triều đến cùng là một cái dạng gì địa phương a? Bọn hắn kỵ sĩ nhìn vô cùng lạn nhì Manchester nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng luôn cảm thấy loại kia khí phách là tự mình kỵ sĩ không có. Hắn đã bắt đầu đối Hán Vương triều cảm thấy hứng thú, nhưng là vừa nghĩ tới vừa đi vừa về đường thủy cờ nở hơn 4 tháng, cái này nhường hắn có chu tờ trốn bước. Không nói trước đường biển tính nguy hiểm, liền vẹn vẹn là về thời gian liền rất không thỏa đáng, rời đi về sau. Gia tộc nên làm cái gì làm như vậy không khỏi quá trẻ con. Xem ra cần phải đi trước chỉ rõ ràng cái này Hán Vương triều là một cái dạng gì địa phương, về sau lại tính toán sau đi. Lãn nì Manchester tự lẩm bẩm. Hắn ly khai tiền trang về sau, liền hướng phía đại thị trường đi đến, đi theo phía sau rất nhiều kỵ sĩ, người hầu. Hắn muốn từ đại thị trường nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút liên quan tới Hán Vương triều hàng hóa. Mặc dù lần trước bán là mùa hè, cự ly hiện tại đã qua hơn nửa năm, nhưng là vẫn nghĩ đến dây vào tìm vận may, khó tránh khỏi có chút thương nhân sẽ đem trước đó mua sắm hàng hóa đầu cơ trục lợi ra ngoài. Đạp đạp đạp tinh linh bá tức bỏ ra mười mấy phút đi tới đại thị trường, bởi vì là mùa đông nguyên nhân. Đại thị trường nhìn xem phá lệ tiêu điều, QNZ không có bao nhiêu mặt tiền cửa hàng là mở. Ai, dư A Mu A Đông Lia Thành nhìn xem thật sự là phá lệ lãn ní Manchester nhún nhún vai nói, đại nhân, nơi này không có bao nhiêu mặt tiền cửa hàng mở ra, ngài muốn hay không hồi phủ bên trong, bên ngoài thời tiết lạnh. Điệt quan tâm nói. Hắn là theo chân tinh linh bá tước cùng một chỗ được phái ra ngoài đi ra kỵ sĩ một trong, cũng là tinh linh bá tước cận vệ. Lãn nhì Manchester nhẹ lay động đầu, nói, đã đến đều tới, liền tùy tiện xem một chút đi. Vâng, đại nhân. Điệt gật đầu nói. Tinh linh bá tước nắm thật chặt trên người áo choàng, cất bước tiến vào đại thị trường bên trong, vũng bùn mặt đất còn có khó người hương vị, nhường hắn không tự chủ nhíu mày. Điệt thì là trực tiếp bưng kín cái mũi, sắc mặt khó coi nói, đại nhân, nơi này hương vị làm sao vẫn là khó nghe như vậy á ửng, đi dạo một hồi không có gì thu hoạch liền đi đi thôi. Lãn nhì Manchester cũng không muốn tại cái này ở lâu. Mặc dù mùi vị kia rất quen thuộc, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ngửi qua, nhưng là vẫn để cho người ta cảm thấy rất buồn nôn. Vâng, đại nhân. Điệt rất cung kính theo sau lưng. Tinh linh bá tước vẫn nhìn hoàn cảnh bốn phía, phát hiện chỉ có số ít mấy nhà cửa hàng đang bán một chút ăn, cái khác cửa hàng đều đóng cửa. Mấy phút sau hắn đi dạo đến một cái qua nở nho trước, phát hiện phía trên đồ vật đều là hắn chưa từng gặp qua, liền ngừng chân ngừng, con mắt màu xanh lục một mực đánh giá trước gian hàng đồ vật. Quầy hàng chủ nhân ngẩng đầu nhìn xem vị này tinh linh bá tước, phát hiện 10 tên quý tộc, liền khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, đại nhân, ngài muốn hay không mua một chút, đây đều là đến từ Hán Vương Triều. Hán Vương Triều đồ vật lạn nỉ Manchester lông mày trao lên no ý đúng vậy đại nhân, Hán Vương Triều đồ vật cũng rất không tệ, ngài mua nhất định sẽ không sai, quầy hàng chủ nhân liên tục nói. Lạn nỉ Manchester háng giọng một cái, nghi ngờ nói, ngươi đi qua Hán Vương Triều sao hồi đại nhân, ta không có đi qua. Quầy hàng chủ nhân lắc lắc đầu nói, đã không có đi qua, vậy sao ngươi biết do Hán Vương Triều đồ vật mua chuẩn không sai loại này không khỏi lời thề son sắt có đôi khi sẽ hại ngươi. Lãn nhì Manchester lạnh lùng nói, hắn không ưa thích thương nhân nguyên nhân rất lớn bộ phận chính là điểm này, mở miệng ngậm miệng hắn bán đồ vật chính là tốt nhất, để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Hồi đại nhân, mặc dù ta không có đi qua Hán Vương Triều, nhưng là những này đồ vật đều là bên kia thương nhân mang tới bán. Phàm là hiểu rõ người nhất định đều sẽ thích những hàng hóa này. Ta xưa nay không gạt người. Quay hàng mặt chủ nhân đối tinh linh bá tước nghi ngờ, ngược lại là có vẻ rất tỉnh táo. Phảng phất hắn nói chính là sự thật đồng dạng. Lạn nỉ Manchester bởi vì đối phương tự tin mà có chu tờ kinh ngạc, thản nhiên nói, tốt, ta liền nhìn xem ngươi những hàng hóa này là có hay không có ngươi nói tốt như vậy. Chủ yếu vẫn là hắn nhớ tới tiền trang công tác nhân viên, hiện tại vừa vặn gặp được có bán Hán Vương triều hàng hóa người, vừa vặn có thể hiểu một hai, không có vấn đề. Quay hàng chủ nhân cười gật gật đầu, cầm một cái nho nhỏ bình thủy tinh, giới thiệu nói, đại nhân, ngài xem trước một chút cái này nước hoa, lạc sần nhưng không có loại này đồ vật. Cái này ta nghe nói qua. Lạn nỉ Manchester tiếp nhận nước hoa, mở ra nút gỗ về sau, một cỗ mùi thơm đập vào mặt, hắn chừng lớn con ngươi kinh ngạc nói, mùi vị kia thơm quá a đúng không đại nhân, cái này nước hoa là Hán Vương triều số 1 số 2, ta là trong nhà không có tiền tệ, bất đắc dĩ mới lấy ra bán, bằng không ta có thể không nỡ đem nó bán đi. Quầy hàng chủ nhân có vẻ rất ủy khuất. Lán ní Manchester lấy lại tinh thần, sợ mùi nước hoa tiêu tán, vội vàng chắn trở về nút gỗ, hỏi, cái này nước hoa dùng như thế nào? Quầy hàng chủ nhân tiếp nhận nước hoa, mở ra nút gỗ, nói, đại nhân, cho ta tay của ngài. Tinh linh bá tức ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, nhưng vẫn là đưa tay đưa ra ngoài. Quầy hàng chủ nhân đem tinh linh bá tức tay lật đến trong lòng bàn tay kia một mặt, đem nước hoa đổ một điểm điểm tại cổ tay của đối phương chỗ. Quầy hàng chủ nhân bỏ vào tốt nước gỗ, hai cái cổ tay va nhau, về sau lại tại sau hai điểm nhẹ, giải thích, đại nhân, ngài dựa theo ta làm như vậy, mùi thơm liền có thể bảo trì rất lâu, mà lại trên thân cũng sẽ hương hương. Lạn nỉ Manchester mặc dù cảm thấy đối phương hành động này rất là kỳ quái, nhưng vẫn là làm theo. Rất rõ ràng dạng này hương vị nghe bắt đầu liền không như vậy dày đặc, tương phản hương vị nhàn nhạt rất dễ chịu. Hắn kinh ngạc nhìn xem kia bình nước hoa, hỏi, nước hoa này ta mua, bao nhiêu tiền? Quầy hàng chủ nhân trên mặt cười nở hoa, nói, đại nhân, cỡ nở 5 mai kim tệ đâu. Lạn nỉ Manchester run lên một cái. Không nghĩ tới công tác nhân viên nói là sự thật, chỉ bất quá mùi vị kia hơi có chút hơi cao, nhưng là nghĩ đến hiện tại QNZ không có Hán Vương triều thương nhân, liền gật gật đầu đáp ứng. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.